Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 509, chương 507, người mới chú ý hạng mục. 1. X, màu nâu da thật dây đồng hồ. Hẳn là da cá sấu chất liệu. Biểu thân toàn thân là màu bạc nhạt, nhìn cho người ta một loại cổ phác đại khí, cao đầu cao cấp. Ếch chân đương tốt a. Sở Phàm không hiểu nhiều đồng hồ cái này một khối, nhưng hắn cảm thấy trước mặt chiếc đồng hồ đeo tay này là thật xấu a. Nếu không phải là bởi vì Trâm Đạt cái này tấm bảng, Sở Phàm là tuyệt đối sẽ không mua chiếc đồng hồ đeo tay này. Mặc dù mỗi người thẩm mỹ quan không giống, nhưng Sở Phàm cảm thấy cái này đồng hồ là thật chẳng ra sao cả. Tối thiểu không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, nhưng nói thế nào đều là Jessica một fan ý đẹp. Sở Phàm chắc chắn sẽ không nói thẳng cái gì. Tạ ơn, ta rất thích. Sở Phàm khẽ cười nói. 2 triệu đâu, coi như không dễ nhìn mang theo cũng có mặt mũi. Đầu năm nay cười nghèo không cười kỹ nữ, coi như lại khó nhìn người cùng đồ ăn. Chỉ cần úy đều sẽ trở nên đẹp mắt cao đại thượng. Ân, người thích liền tốt lạc. Jessica cười tủm tỉm ngồi xuống. Đối với nàng tới nói, chỉ cần Sở Phàm thích, đắt đi nữa đồ vật hắn cũng sẽ mua. Cho nên, tiền thật không phải là vấn đề. Nàng nếu là chỉ là Sở Phàm vui vẻ, Sở Phàm vui vẻ nàng liền vui vẻ. Lâu như vậy không gặp, người hôm nay phải thật tốt đền bù ta nha. Tốt, Sở Phàm cũng không khách khí, lập tức liền đem Jessica cho đè xuống. Cái này đã đều là nhất định hạng mục mà. Vô luận cùng nữ nhân nào đều là như thế. Bằng không ai có thể 20 gánh vác được Sở Phàm dừng lại tạo. Không có. Ếch tương đương giống như vương hậu liền có thể ha. Cũng không phải bởi vì vương hậu bao nhiêu lợi hại. Chỉ là tốc độ của nàng. Wow. Cô nàng này tốc độ đại mẹ nó lợi hại. Nhưng Jessica không có kia siêu thần tốc độ. Cho nên vẫn là nhất định phải dựa theo 6 lộ đến. Sau đó lại tiến hành về sau. Không phải cho dù thân là người nước ngoài Jessica, cũng gánh không được Sở Phàm độc môn tuyệt kỹ. Dù sao nàng không phải vương hậu, cũng không có vương hậu kia siêu thần tốc độ. Đương nhiên, thiên hạ này nữ nhân không giống nhau. Mỗi nữ nhân đều có chính mình ưu thế một mặt. Đây đều là chuyện rất bình thường. Mà Sở Phàm cũng không chỉ là nhanh đơn giản như vậy. Hắn cũng không chỉ là nhanh, còn có khác tuyệt chiêu. Hơn nữa còn là độc môn tuyệt chiêu. Đến, tiếp tục, nửa giờ sau Sở Phàm kéo Jessica. Mà Jessica không khách khí chút nào, bởi vì nàng cũng sớm đã chờ mong rất lâu. 2 giờ, chiến đấu rốt cục hạ màn. Jessica vẫn như cũ vẫn còn say mê trong trạng thái. Xem chừng nhất thời bán hội hẳn là không về được thần. Sở Phàm đi vào phòng khách, rót chén nước đốt điếu thuốc, sau đó lung lay cổ tay. Hắn có chút không quá ưa thích đeo đồng hồ. Đều nói nghèo chơi xe giàu chơi biểu. Tự mình tính là giàu, kia biểu khẳng định là muốn chơi. Mang theo đi, dù sao tại điều kiện cho phép tình huống dưới, nam nhân khẳng định phải có khối hảo thủ biểu. Lúc này, đặt ở trong tay điện thoại di động kêu lên, là Vương Sơ Đông đánh tới. Sở Phàm, ngươi đang bận sao? Cuối tuần tú, điện thoại kết nối về sau. Vương Sơ Đông âm thanh âm vang lên. Ếch, ngọa thảo, mấy ngày nay Sở Phàm vẫn luôn đang bận việc lấy thăng cấp điểm, sự tình. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Kia cái gì, ban đêm ta đi đón ngươi, quay đầu chúng ta thương lượng một chút. Sở Phàm nhìn đồng hồ, sau đó nói, ngày hôm nay là thứ 6, vừa vặn ngày mai chúng ta tập luyện một chút, sau đó chủ nhật ban đêm bắt đầu. Vương Sơ Đông vừa cười vừa nói, vậy ta chờ ngươi. Đúng rồi, tuyên truyền hay chưa? Sở Phàm thuốc lá dập tắt hỏi. Vương Sơ Đông nói, không có, bất quá ta đều là cho mối khách cũ nhìn. kia ta giúp ngươi tuyên truyền một cái đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, lại hàn huyên một hồi, điện thoại mới cúp máy. Mà lúc này Jessica từ trong phòng ngủ đi tới, tò mò hỏi, ai vậy? Nữ nhân ta. Sở Phàm không chút nào cấm kỵ nói. Jessica kiều mị nhìn Sở Phàm một chút, nói, ta cùng Hạ Thi Vận còn không thỏa mãn được ngươi à. Hạ Thi Vận đã gặp các nàng. Trong khoảng thời gian này ngươi đi công tác không tại, vừa vặn tối ngày mốt có cái hoạt động. Đến lúc đó, Sở Phàm a rồi nói rất nhiều. Jessica nhẹ gật đầu, nói, ta bên này cũng hỗ trợ tuyên truyền một chút. Tốt, Sở Phàm nhẹ gật đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra, tại một cái tên là Hậu Cung, trong đám phát liên quan tới Vương Sơ Đông muốn làm một trận tú sự tình, để các nữ nhân đều hỗ trợ tuyên truyền một chút. Ta cái này vừa vặn có mấy cái phu nhân hội viên, ta cùng các nàng nói một chút. Tô Tích Thủy, ta có mấy cái trên phương diện làm ăn bằng hữu, ta đi cùng các nàng nói một chút. Hồ Ly, ta, rất nhanh, trong đám bắt đầu náo nhiệt lên. Sở Phàm lời nhắn nhủ sự tình các nàng khẳng định rất xem trọng, mà cũng tại trong đám Vương Sơ Đông rất cảm động, trực tiếp phát cái thật to hồng bao. Đương nhiên có tiền hay không thật không có cái gọi là, nói cũng không thiếu cái này hồng bao tiền, chủ yếu là tâm tình vấn đề. Hì hì, tay ta khí tốt nhất, cướp được lớn nhất hồng bao á. Hạ Thi Vận phát cái đắc ý biểu lộ, nhìn xem vô cùng náo nhiệt váy. Sở Phàm vui mừng cười, chủ yếu rất tốt sao? Mọi người hài hòa ở chung, người tốt ta tốt mọi người tốt, đều là ta Sở Phàm cô gái tốt. Hào hào ở chung mới là trọng yếu nhất. Bọn này, Jessica lại gần, Sở Phàm trực tiếp đem nàng kéo vào đi. Sau đó nói, ngươi cùng với các nàng làm quen một chút đi. Leng keng tương đương đây là có người mới nhập bầy tiếng nhắc nhở. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đi vào Hậu Cung Liên Minh. Người mới tiến bầy đến phát cái đại hồng bao á. Trước phát hồng bao, sau đó đi nhìn một chút người mới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ếch, người mới chú ý hạng mục, đó là cái gì? Không chỉ là Jessica, liền ngay cả Sở Phàm đều rất hiếu kỳ. Hắn biết chưa từng nghe nói qua, mà là một đoạn, người mới chú ý hạng mục bị tuyên bố ra. Sở Phàm, cái gọi là người mới chú ý hạng mục có ba đầu. Một, mọi thứ lấy Sở Phàm làm chủ. 2. Bậc tỷ muội nhất định phải đoàn kết lại. 1. Người gặp nạn tứ phương trợ giúp. 3. Không thể cùng ngoại trừ thân thích ngoài ý muốn nam tính tiếp xúc. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a, các ngươi là thật xấu. Bất quá quy củ này định ngược lại là có chút ý tứ. Sở Phàm cũng liền lười đi hỏi. Jessica nhịn không được cười lên. Nàng cười nói, phát hồng bao lạc. Một cái đại hồng bao phát ra, các nữ nhân bắt đầu vui sướng đoạt lên hồng bao. Nhưng mà 620 Jessica ôm Sở Phàm tự chụp một chương, sau đó phát đến trong đám, các ngươi cùng một chỗ a, có thể mang ta chơi một cái không, chúng ta cũng muốn đi. Đúng đúng, báo địa chỉ, chúng ta cũng muốn đi. Thành đoàn rồi, thành đoàn á. Các nữ nhân đều ngao ngao kêu lên, nhất định phải tìm đến Sở Phàm. Jessica lúc ấy liền phát cái định vị đến trong đám, đã bởi vì đi công tác không có gặp, vậy khẳng định muốn gặp một lần, mà Sở Phàm đối với cái này cũng không có gì ý kiến. Các nàng muốn tới thì tới thôi, dù sao Sở Phàm vừa rồi cũng không có tận hứng, huống lại không thể có thể tất cả nữ nhân đều đến. Bởi vì có người không có ở bản thành phố. Rất nhanh, cửa biệt thự có xe đến. Nhất tới trước là Hồ Ly. Cái này có thể cùng Jessica vừa một đợt đầy đặn nữ nhân, còn mang một chút hoa quả. Người tốt, ta là Hồ Ly. Người tốt, ta là Jessica. Hai người giới thiệu một chút chính mình, sau đó liền bắt đầu hàn huyên. Sau đó, Tô Tích Thủy, Thái Quả Nhi, Vương Tử, tăng thêm Hồ Ly hết thảy tới 12 nữ nhân. Còn lại nữ nhân đều là đuổi không được. Tốt, người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Hồ Ly vừa cười vừa nói. Được rồi, một nhóm nữ nhân đều gật đầu. Chuẩn bị, các ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Sở Phàm một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Chúng ta đi vào đổi một cái trang bị. A, chờ sau đó ngươi cũng biết rồi. Hồ Ly cười tủm tỉm nói. Đổi trang bị. Sở Phàm mơ hồ, tựa hồ, giống như minh bạch là có ý gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?